Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 753, người cũng xứng ra quần. Thần hoàng huyết mạch mộ địa, Tần Dương có chút mộng, nhân ngẫu sư làm cái gì? Ngạnh sinh sinh đem Bạch Lẫm loại này tinh thần không bình thường biến thái, đều làm cho tâm lý hỏng mất, nhớ lại một chút. Tựa hồ sau cùng, cho nhân ngẫu sư nói, xử lý Bạch Lẫm, sau đó, nhân ngẫu sư liền rốt cuộc mặc kệ cái khác, xung quanh tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, hết thảy không quan trọng, cẩn thận tỉ mỉ đem Bạch Lẫm giết một lần lại một lần. Chính khi Tần Dương sững sờ, Bạch Lẫm ngực truyền đến một trận xương vỡ vụn thanh âm. Cổ lần nữa bị quấn đoạn, trên yêu thân tất cả trọng yếu tạng khí, hết thảy bị cự lực xoắn nát, đầu hắn nghiêng một cái, không có sinh cơ, một thần hồn từ trên người hắn bay ra, vẻ mặt đờ đẫn hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía biển cả phương hướng, mà nhân ngẫu sư cũng không có buông tay, tiếp tục không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chờ lấy lần nữa Bạch Lẫm phục sinh. Chờ lấy tiếp tục giết lần tiếp theo. Nói thực ra, chỉ nhìn, đều cảm thấy có chút kinh dị. Nhân ngẫu sư cùng dẫm chết một con sâu nhỏ. Nội tâm nửa điểm gợn sóng cũng không có. Một lần lại một lần lặp lại một quá trình. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, hắn loại này không tình cảm chút nào giết chóc khôi lỗi bộ dáng. Sau một ít nửa điểm thiện niệm đều không có tà đạo ma đầu. Còn muốn đáng sợ nhiều, tối thiểu tà đạo ma đầu, lại hại người ích ta, trong lòng cũng minh bạch, bọn họ làm cùng chủ lưu giá trị quan không hợp, nhưng nhân ngẫu sư, hắn khả năng căn bản không có không phải là hắc bạch. Thiện ác chính tà khái niệm, dù là đi tới sát thủ, cũng chỉ là xem như một món rất phổ thông, cần phải đi làm chuyện tới làm, Bạch Lẫm nói cái gì? Làm cái gì, cũng có thể hoàn toàn bỏ qua không trọng yếu tạp âm. Nghĩ rõ ràng cái này, bỗng nhiên Tần Dương có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Lẫm đúng tú tài gặp quân binh, gặp được khắc tinh, nhất là tại trước mắt cái này quỷ quyệt thế giới bên trong. Tử vong chuyện này trở nên cực kỳ đơn thuần. Tử vong tự là tử vong, không có nhiều như vậy loè loẹt. Biểu hiện nhân vật nội tâm đảo ngược giấy rùa, làm sao đều chết không triệt để tiết mục, không còn cần siêu độ thi thể, liền đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Cũng bởi vì điểm này tin tức, Tần Dương với cái thế giới này đúng đã thích, lại cảm thấy chán ghét, ở chỗ này sẽ không xuất hiện đi vào tử vong trạng thái. Còn có thể kéo dài hơi tàn, có thể nhảy dựng lên đem hắn đầu đánh nổ người chết. Nhưng đồng dạng, ở chỗ này, hắn tám thành cũng hết có thể nhập liệm, siêu độ, hạ táng nhất điều long hộ khách nguyên, mặc dương, trước ngừng một chút, để người ta thở một hồi khí, lại tiếp tục giết, úp, nhân ngẫu sư gật đầu, buông lỏng tay ra cánh tay, trên người hắn, liên tiếp từng cây đâm vào trong cơ thể Bạch Lẫm gai nhọn, cũng đồng thời rút về trong cơ thể. Giống như Bạch Lẫm một khối rẻ rách, bị hắn tiện tay vứt trên mặt đất, trên người Bạch Lẫm thương thế, phi tốc phục hồi như cũ, rất nhanh liền một ngụm thở mạnh, một nằm ngay đơ ngồi dậy, phát hiện không có bị tiếp tục nhốt, Bạch Lẫm lập tức đại hỉ, thậm chí còn có chút đắc ý, quả nhiên không có đoán sai, Tần Dương người này, cho dù khuyết điểm lại nhiều. Lại không đúng đồ vật, vậy cũng khẳng định so cái kia cao thủ đáng sợ mạnh. Tối thiểu có nói một chút cơ hội, không có trói buộc, Bạch Lẫm theo bản năng liền muốn chạy, là đầu vừa mới chuyển qua một nửa, chỉ thấy cái kia đã khôi phục huyết nhục chi khu cao thủ. Mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn hắn, trong nháy mắt, Bạch Lẫm tỉnh táo. Tựa như là có người xé mở ra đầu của hắn, cạy mở đỉnh đầu của hắn xương, một chậu ngâm vạn năm huyền băng nước đá rót đi vào. Cái gì đầu nóng lên ý nghĩ cũng bị mất. Đầu không nóng, hắn là thật sợ, đánh không chết, chùy ghiêng nát, thậm chí ẩn ẩn còn có loại càng ngày càng mạnh xu thế. Mà lại tâm nhược băng thiết, lãnh khốc đến cực điểm, một lần lại một lần đem hắn hành hạ chết, đã cũng không phản ứng chút nào. Động tác không có một tơ một hào do dự, lần này nhận sợ xem như triệt để nhận thua. Bạch Lẫm từ dưới đất bò dậy, rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực từ bỏ giãy giụa. Cho dù có được viễn siêu toàn bộ sinh linh thần thông, có cái dám dùng thương long khí phao loại này đại sát khí, để người ta rơi sợi lông đều làm không được. Danh xưng sắc bén vô song, đầy đủ bổ ra đại thế giới bích chướng canh kim thần lôi, cũng chỉ là cho người ta làm lần hiệu quả bình thường đánh bóng. Còn giãy giụa cái chùy, Tần Dương, chỉ cần ngươi không giết ta, về sau ta chính là ngươi môn hạ chó săn. Lông mày Tần Dương nhăn lại, hơi có chút ghét bỏ đánh gãy Bạch Lẫm. Liền ngươi sợ dạng, cũng nghĩ ra quân, cũng không nhìn một chút. Hiện tại có tư cách gia nhập Tần Hữu Đức quần thể bên trong đều những người nào? Bạch Lẫm có chỗ nào phù hợp? Liền không phải người điểm ấy miễn cưỡng xem như phù hợp quần viên đại lưu. Mặc dù Bạch Lẫm không biết ra quần là có ý gì, nhưng chủ quan nhưng vẫn là thần kỳ lĩnh ngộ. Tần Dương đúng liền đầu nhập vào đều không cần hắn. Bạch Lẫm lập tức gấp. Tần Dương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cho ngươi làm cẩu, ngươi cũng không muốn. Ta coi như không so được đạo quân, cũng coi là ít ỏi cao thủ. Tần Dương suy nghĩ một chút, xử lý Bạch Lẫm, kỳ thật cũng không có gì tốt chỗ. Càng quan trọng hơn, nhìn vừa rồi Bạch Lẫm trải qua, ở chỗ này xử lý hắn, khả năng liền siêu độ cơ hội đều không có. Xét đến cùng, hắn kỳ thật chỉ muốn đạt được tin tức, thứ yếu mới phải hóa giải ân oán. Cho nên, hóa giải ân oán cái gì? Trước tiên có thể thả thả, trước thu hoạch tình báo. Khẩn trương cái gì? Đến, ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Tần Dương bày ra cái bàn, biểu lộ trong nháy mắt trở nên hiền lành lên, còn xuất ra chén rượu cho Đổ Tửu. Cái gì làm cẩu không làm cẩu, nói khó nghe như vậy làm gì? Tần Dương từ trước đến nay đúng lấy lý phục người, lấy đức ngự nhân, trước đến giờ không nói để ai cho ta làm cẩu cái gì. Ngươi nói ra lời này, liền chứng minh ngươi không hiểu rõ ta. Ngươi tùy tiện đi hỏi một chút cùng ta quen biết người, liền biết ta nói không sai. Bạch Lẫm kinh nghi bất định, không dám ngồi xuống, mà trước kéo ra một cái ghế. Đối với Nhân Ngẫu Sư dùng tay làm dấu mời, Nhân Ngẫu Sư liếc mắt nhìn hắn, mắt thấy tạm thời tựa hồ không cần lại giết cái này thật phiền toái ra hỏa. Nhân Ngẫu Sư liền tự mình đứng ở một bên, không thèm quan tâm Bạch Lẫm. Bạch Lẫm gặp Nhân Ngẫu Sư loại thái độ này, trong lòng ngược lại bằng thêm ba phần kính sợ. Hắn cái mông nửa sát bên ngồi xuống, Tửu cũng không có bưng lên tới. Uống trước hai chén, chớ khẩn trương. Ngươi nhìn, ta đều để mặc dương cách khá xa một chút. Ta cái này hơn hết đạo cung yếu gà, an vị ở trước mặt ngươi. Ngươi khẽ vươn tay là có thể đem đầu của ta vặn xuống tới. Nhưng ta không có ngươi loại này không chết được quỷ dị thần thông. Thành ý này còn chưa đủ à? Trong lòng Bạch Lẫm phát lạnh, hoa cúc siết chặt, không khỏi run run một chút. Quả nhiên là thích giả yếu gà. Quả nhiên là ác thú vị. Đã vị kia tên là Mặc Dương cao thủ, có thể như vậy nghe hắn, như vậy Tần Dương chân chính thực lực, nói không chừng so cái kia đáng sợ Mặc Dương còn muốn đáng sợ. Dù sao, thế giới này, lão đại thực lực, bình thường đều mạnh nhất, lại thuận ngoạt một chút, lừa gạt đến một truyền ngôn, tiểu đạo truyền ngôn, đại doanh tân đế. Đúng Tần Dương nhân tình, sớm tại rất nhiều năm trước, tân đế vẫn là đại đế cơ, kỳ thật liền đã tư định chung thân. Nghe nói khi đó, còn có người thấy được Tần Dương cõng mặc giá y đại doanh tân đế. Có nhiều chỗ truyền thống, nam nhân đích thật là muốn đem tân nương cõng trở về. Mà lại truyền ngôn còn nói, lúc ấy chính mắt thấy người kia, sợ người khác không tin, nhìn trời thề thề, suy nghĩ thêm đến thế giới này. Song tu đạo lữ bên trong, nam tu bình thường đều mạnh hơn một chút. Tần Dương coi như so vị kia tân đề yếu, hẳn là cũng không yếu quá nhiều. Gia hỏa này tuyệt đối có ẩn giấu thực lực ác thú vị. Bạch Lẫm trong đầu trong nháy mắt hiện lên liên tiếp suy nghĩ. Ủy thác nhân ngẫu sư mang tới tỉnh táo trạng thái gia trì. Hắn cảm thấy này lại hắn đúng nhất, lý trí tỉnh táo nhất. Loạn thất bát tào suy nghĩ hiện lên, càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ. Đồng thời, trong nháy mắt đem Tần Dương câu nói này phiên dịch một lần. Dù là không cần Mặc Dương xuất thủ, ta chỉ cần khẽ vươn tay, là có thể đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Ngươi không chết được cũng vô dụng. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể nói như vậy, cũng không thể giả bộ như xem thấu. Bạch Lẫm gạt ra một tia nhìn người vật vô hại nụ cười. Đại lão nói rất đúng. Cẩu đồ vật, không muốn mặt, thật là khiến người ta sợ hãi. Có thể duỗi có thể khuất đến loại tình trạng này, đều không phải là người bình thường. Nếu không, trực tiếp giết được rồi. Suy nghĩ một chút, vẫn là bảo trì sớm định ra chiến lược. Trước bộ lấy tình báo, lại hóa giải ân oán. Trước tiên nói một chút, ngươi tìm ta sư đệ làm gì? Đúng, tìm thần hoàng huyết mạch. Sau đó, tìm được ngươi sư đệ. Bạch Lẫm không dám hỏi. Hai song bào thai đúng tình huống như thế nào? Thần hoàng huyết mạch, trong truyền thuyết thần kỳ huyết mạch, chỉ cần thức tỉnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được một môn thần thông. Tên là bất tử thần hoàng. Có này thần thông gia thân, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Trong truyền thuyết, đem này thần thông tu hành đến cực hạn. Cho dù thần hình câu diệt, chỉ cần còn có một giọt máu vẫn còn tồn tại, cũng có thể một lần nữa phục sinh tại nhân thế. Ta mặc dù thiên phú dị bẩm, có sống tạm bợ chi pháp, lấy cường giả hắn thần hồn chết thay, nhưng chung quy có cực hạn, so với bất tử thần hoàng, kém không biết bao nhiêu cấp độ. Rất nhiều năm trước, ta từng gặp được một đại giận thần triều nữ tử. Nàng cũng giác tỉnh huyết mạch, chỉ nữ tử kia tựa hồ mới phát giác tỉnh không bao lâu. Mà lại nàng tính tình cương liệt, đối với ta có chút hiểu lầm. Kỳ thật ta chỉ là muốn mượn nàng thần thông, không có ý tứ gì khác. Cho nên lần này, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn mượn một chút mới thần hoàng huyết mạch thần thông. Bạch Lẫm một mặt, đàng hoàng nói ra những lời này, coi là nói thật. Con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, khẽ vươn tay, trước người liền hiện ra một người mặc giáp da nữ tử huyễn ảnh. Ngươi nói người kia, chính là nàng. Bạch Lẫm phía sau lưng, xoát một chút toát ra một tầng mồ hôi, toàn thân lông tơ đều nổ, cả người đều bị hù dọa, đều mấy vạn năm thời gian trôi qua, sợ là năm đó đều không có mấy người biết. Nữ tử kia đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, Tần Dương vậy mà đều biết, thậm chí liền nữ tử kia lúc sắp chết xuyên cái gì quần áo, cái gì chi tiết đều biết rõ rõ ràng ràng. Tần Dương nhìn Bạch Lẫm bộ dáng, đã rõ ràng chính mình không có đoán sai. Hắn tán đi huyễn ảnh, híp mắt, rơi vào trầm tư. Trương sư đệ có thể là đúng, năm đó thần hoàng huyết mạch sau khi chết xuất hiện ở nơi này, mà lại hắc xa trên gành bãi, lít nhà lít nhít thi thể cũng không tính ít. Những khả năng kia đều đã từng đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch sinh linh a. Bất kể như thế nào, nơi này khẳng định cùng Trương sư đệ huyết mạch có trực tiếp liên hệ. Từ nơi này phương pháp đi vào, liền có thể nhìn ra đầu mối. Nghiêm ngặt nói, tiến vào nơi này phương pháp chỉ có một. đó chính là chết tiến đến. Đây quả thực là có được bất tử thần hoàng thần thông người. Đo thân mà làm phương pháp đi vào, liền xem như có mua mệnh kim tệ, kỳ thật cũng mua một cái mạng, cũng coi là chết một lần mới có thể đi vào tới. Ngươi nói mượn thần thông, kỳ thật còn cần sống tạm bợ, mượn thần hồn, mà lại là có mượn không còn cái chủng loại kia. Đúng, Bạch Lẫm bị Tần Dương cao thâm mạt chắc làm càng thêm lo sợ. Hắn kỳ thật muốn nói, bằng bản lĩnh mượn tới, tại sao muốn còn, nhưng rất hiển nhiên, nói như vậy sẽ bị đánh chết. Không muốn trả lời, nhưng vẫn là đàng hoàng gật đầu. Loại trừ mượn thần thông, đích thật là cần mượn thần hồn, mới có thể hoàn toàn thu hoạch được thần thông, nhưng không cần nhục thân cùng ý thức. Đối với thần hoàng huyết mạch mà nói, căn nguyên của bọn họ tại huyết mạch, nhục thân vẫn còn tồn tại, hẳn là còn có thể khôi phục. Lại nói lối ra, Bạch Lẫm cẩn thận nhìn lén Tần Dương một chút, lập tức lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, lúc trước, hiện tại ta sẽ không. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đối với hai vị kia thần hoàng huyết mạch có cái gì ý nghĩ xấu. Tần Dương lên tiếng, chỉ dưới chân. Ngươi biết nơi này là địa phương nào? Không xác định, Bạch Lẫm lắc đầu, nói ra suy đoán của mình. Nhưng cũng có thể là cùng thần hoàng huyết mạch có liên quan địa phương. Loại trừ thần hoàng huyết mạch, không ai có thể sống tiến đến. Thoại âm rơi xuống, Bạch Lẫm liếc qua Nhân Ngẫu Sư. Kỳ thật ta cũng không xác định. Tần Dương liền thôi, nhưng Nhân Ngẫu Sư, đích thật là trọi cứng lấy tiến đến. Còn thí sự không có. Tần Dương không có lại nói cái gì. Bạch Lẫm, 89/10 là thật, là không phải còn có giấu giếm. Vậy tuyệt đối còn có, chẳng qua, đã chịu hợp tác là được, có nhiều thời gian đến chậm rãi mài, hắn khẳng định biết càng nhiều, chỉ vấn đề là, Tần Dương không biết nhiều như vậy, cho nên, hiện tại vấn đề không phải Bạch Lẫm nói hay không lời nói thật, mà hắn có thể hay không hỏi vấn đề, hỏi ý tưởng bên trên, hắn không hỏi, Bạch Lẫm không nói, cũng không có gì mau bệnh. Mạc Dương mang lên hắn, vứt xuống một câu. Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía rời xa đường ven biển phương hướng. Bên kia đúng tử lộ, như vậy hướng về phương hướng ngược nhau, nói không chừng liền có thể tìm tới Trương Chính Nghĩa cùng Tuân Mục. Hiện tại hắn kỳ thật lo lắng Trương sư đệ. Nơi này tử vong cực kỳ thuần túy, hắn liền siêu độ cơ hội đều không có. Như vậy Trương Chính Nghĩa cẩu vật, vạn nhất ở chỗ này chết rồi, hắn thần thông có phải hay không còn có thể có hiệu quả? Lúc tiến vào, đúng chết tiến đến, cùng chết ở chỗ này, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Vạn nhất hắn ở chỗ này chết không thể phục sinh, vậy sau này nhìn thấy Mông Sư Thúc nói thế nào? Vừa nghĩ tới Trương Sư Đệ có khả năng, không có cách nào phục sinh. Hắn đã cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn, nhất là xác nhận nơi này, tuyệt đối cùng thần hoàng huyết mạch có rất sâu liên hệ. Loại này cảm giác bất an, liền càng thêm mãnh liệt. Bạch Lẫm chậm rãi hỏi, tìm được trước Trương sư đệ lại nói, sau đó lại đi tìm tới Tuân Mục, về phần chỗ này chết rồi, có thể hay không phục sinh, xử lý Tuân Mục thử một lần. Nhưng cái này lại liên lụy ra một cái vấn đề khác. Tuân Mục cùng Trương Chính Nghĩa hoàn toàn có thể nói là cùng là một người. Trên người mỗi một lông tóc đều một người. Vạn nhất ở chỗ này chết không thể sống lại, Tuân Mục xong đời, Trương Chính Nghĩa hoặc sẽ không nhận ảnh hưởng. Ngẫm lại vẫn rất phiền phức. Nhân Ngẫu Sư xuất ra phi thuyền, ba người cưỡi phi thuyền. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, liếc qua Bạch Lẫm, đem người biết đến, liên quan tới thần hoàng huyết mạch tất cả chuyện, hết thảy đều nói cho ta. Nhớ kỹ, đúng tất cả chuyện, để cho ta phát hiện một điểm lỗ thủng, ta để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Bạch Lẫm vội vàng gật đầu. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên hắn cảm giác Tần Dương sát ý có chút nặng. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.